Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy, lần này huấn luyện, không chỉ là Chu Diễm chính mình, cũng là đối Chu Diễm toàn bộ lãnh địa võ tướng huấn luyện. Tại những thứ này huấn luyện về sau, bọn họ đều thành lớn rất nhiều, học được rất nhiều. Cái này toàn may mắn mà có Cổ Long tính nhắm vào tiến công, sử dụng các loại cường đại binh lính đối với hắn triển khai tiến công, đồng thời còn cố ý để Chu Diễm binh lính dưới quyền thất bại, có lúc cũng nhanh thắng. Cổ Long lại vô cùng vô sĩ biến ra một chi quân đội đi ra, cứ như vậy để Chu Diễm binh lính dưới quyền thua liền hơn một tháng, dù sao cũng là không cho Chu Diễm binh lính thắng. Cái này khiến Chu Diễm dưới trướng mỗi cái võ tướng đã là bất đắc dĩ, lại là phẫn nộ, mỗi lần đều dùng hết toàn lực muốn thắng được một trận. Tuy nhiên Cổ Long phương pháp đáng xấu hổ, nhưng không thể không nói, loại này bức bách phương pháp rất có hiệu quả, để Chu Diễm binh lính dưới quyền trưởng thành rất nhanh. Đương nhiên, cái này không chỉ là nhằm vào Chu Diễm một người, mà chính là toàn bộ học sinh, mỗi người bọn họ đều là giống nhau đãi ngộ. Dù sao tại Cổ Long trong tay, những học sinh này mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay. Cái này khiến Chu Diễm thể hội cái gì gọi là ngược lại bị bậc hắc thống khổ. Trước kia là hắn bậc hắc nghiền ép người khác, hiện tại đổi bị bậc hắc về sau, rốt cục thể hội loại thống khổ này. Nói thật, thật đúng là khó chịu. Chương 689, tiến về Kinh Đô. Bọn họ cũng không biết ngoại giới qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết là vẫn luôn đang tiếp thụ huấn luyện, không ngừng huấn luyện, điên cuồng huấn luyện, vẫn luôn đang tiếp thụ thất bại. Theo thất bại gia tăng, bọn họ đều đã thành thói quen. Tại trụ sở huấn luyện, Chu Diễm bọn người lại ngây người thời gian mấy tháng. Sau đó, bọn họ bắt đầu tiếp nhận lên giai đoạn thứ ba huấn luyện. Lần này huấn luyện, tất cả mọi người bị huấn luyện học sinh đều cùng một chỗ tham gia, bởi vì bọn hắn muốn bắt đầu lẫn nhau tiến công. Lần này là đem tất cả mọi người làm hai cái đoàn đội, sau đó bắt đầu lẫn nhau tiến công. Người thắng có thể lấy được thưởng, khen thưởng cũng là nghỉ ngơi, bởi vì huấn luyện rất vất vả, không phân ngày đêm. Nghỉ ngơi đối bọn hắn tới nói là tốt nhất khen thưởng. Thất bại người thì phải tiếp nhận trừng phạt, bị đưa vào một cái không gian khác tiếp nhận quái vật tàn phá, đối với học sinh tới nói là một loại rất tàn nhẫn tra tấn. Song phương rất nhanh liền rút thăm phân tốt đoàn đội, sau đó bắt đầu triệu hoán lãnh địa, điều động binh lính hướng về địch nhân tiến hành tiến công, nhưng đều là từng người tự chiến, một mảnh hỗn loạn. Sau cùng bọn họ đều bị Cổ Long cho trừng phạt. Về sau một đoạn thời gian, bọn họ đều tại phối hợp tác chiến, nhưng chỉ cần có Chu Diễm ở địa phương thì tất nhiên là phe thắng. Chủ yếu là Chu Diễm lãnh địa thực sự thật là đáng sợ, bọn họ không ai có thể tấn công vào đi. Đoàn đội lãnh địa tác chiến, để bọn hắn học xong đoàn kết hợp tác, về sau lại bắt đầu cá nhân cùng cá nhân ở giữa phục kích chiến, công phòng chiến, hỗn chiến. Chỉ nếu là có thể huấn luyện bọn họ chiến đấu, Cổ Long đều để bọn hắn trải qua. Thời gian như thoi đưa, tại trụ sở huấn luyện bên trong, huấn luyện của bọn hắn cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người thể xác tinh thần mỏi mệt, lần này huấn luyện đối với bọn hắn tới nói xác thực rất vất vả, nhưng hiệu quả cũng là kinh người, mỗi người đều thành dài không ít. Loại này tăng lên là thật sự tăng lên, bởi vì nơi này đặc thù không gian nhân tố, Chu Diễm binh lính tại lãnh địa bên trong tu luyện, bí cảnh bên trong tu luyện, mỗi người cảnh giới đều thu được tăng lên trên diện rộng. Bạch Khởi cảnh giới của bọn hắn càng là đạt đến hơn 70 trọng thiên. Chu Diễm lãnh địa bên trong rốt cục có đại lượng cao thủ, nhưng cao thủ hàng đầu vẫn là quá ít, còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cục bắt đầu rời đi cái huấn luyện này căn cứ. Vốn cho rằng chỉ muốn ở chỗ này ngốc thời gian nửa tháng, không nghĩ tới lại ngây người gần thời gian một năm, nhưng ngoại giới mới đi qua 15 ngày mà thôi. Cổ Long, Bối Tuấn Nhã, Văn Lĩnh ba người không chỉ có là huấn luyện viên của bọn hắn, vẫn là lần này đại biểu Thần Long Quốc dự thi lĩnh đội. Huấn luyện đã kết thúc, hiện tại, tương lai các ngươi đứng trước đến từ nước ngoài đối thủ, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là xuất ra toàn bộ các ngươi thực lực đánh bại đối thủ, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, các ngươi cũng là vô địch, bởi vì đối thủ của các ngươi cũng đồng dạng sẽ không từ thủ đoạn thắng được lần này thắng lợi. Các ngươi là đại biểu quốc gia, đại biểu chúng ta Thần Long Quốc tham gia trận đấu, đừng để ta thất vọng, không để cho chúng ta quốc gia thất vọng. Cổ Long sau khi nói xong, đem tất cả mọi người mang theo ra ngoài, rốt cục về tới ngoại giới, sau đó nói, thu thập một chút, một giờ sau tập hợp, chúng ta muốn đi lần này tổ chức địa điểm Kinh Đô. Kinh Đô. Cái này không phải quốc gia của chúng ta à, nguyên lai lần này đừng ra quốc a, quốc gia chúng ta là phe tổ chức, nếu là quốc gia chúng ta phe tổ chức, vậy thì càng thêm không thể mất mặt, vì nước làm vẻ vang. Diệp Bất Phàm đối với Chu Diễm nói ra, kinh đô thế nhưng là địa bàn của ta, đến chỗ đó, ta nhất định thật tốt mang ngươi chơi một chút, còn muốn đem ngươi giới thiệu cho người nhà của ta, ta tin tưởng ta gia tộc nhất định sẽ rất vui vẻ, gia tộc của ta cũng mười phần hoan nghênh ngươi. Phượng Thanh Dương cũng nói, tiểu tử ngươi tốt nghiệp về sau không phải muốn cùng Phượng Loan gia tộc nữ tử kết hôn a? Nói đến, các ngươi Phượng Hoàng gia tộc còn là ưa thích làm quan hệ thông gia một bộ này. Diệp Bất Phàm nói thẳng, làm được các ngươi Long Vương gia tộc cũng không phải là một dạng, ngươi giống như ta, vì gia tộc, không phải cũng bị sắp xếp xong xuôi a? Phượng Thanh Dương nói ra, chúng ta không giống nhau, chúng ta loại phương thức này thì như đi coi mắt, muốn là phù hợp liền ở cùng nhau, nếu là không phù hợp, cái kia liền trở thành bằng hữu, không nhất định phải cùng một chỗ. Gia tộc bọn ta hiện tại so sánh mở ra, cũng so sánh nhân tính hóa, sẽ an bài rất nhiều nữ hài cùng chúng ta quen biết, người thích hợp tự nhiên là tiến tới cùng nhau, chỗ nào so ra mà vượt các ngươi Phượng Hoàng gia tộc chỉ muốn an bài, liền không có thứ hai con đường, thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Diệp Bất Phàm đối gia tộc mình loại này khác loại quan hệ thông gia phương thức cảm thấy hài lòng, tuy nhiên cũng vẫn là quan hệ thông gia, nhưng ít ra lựa chọn phạm vi mở rộng rất nhiều. Trong hiện thực những cái kia thế gia đại thiếu coi trọng nghèo khó thiếu nữ sự tình, tuy nhiên không thể nói không có, nhưng chánh thức phát sinh, thực sự cùng trúng xổ số xác suất không sai biệt lắm. Thế gia ở giữa, vì bảo trì lợi ích của gia tộc, tự nhiên đều chọn môn đăng hộ đối người tiến hành quan hệ thông gia, cái này đối với song phương đều có chỗ tốt. Đổng Khuynh Y tuy nhiên ưa thích Diệp Bất Phàm, nhưng Diệp Bất Phàm cũng không thích nàng, hắn ưa thích thì là Tử Vi học viện Triệu Khuynh Vũ. Tuy nhiên Triệu Khuynh Vũ không phải kinh đô người, nhưng Diệp Bất Phàm sớm đã hỏi thăm rõ ràng, chính là ma đô có tên thế gia, cùng hắn trở thành một đôi cái kia là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, Diệp Bất Phàm mới chọn cùng Triệu Khuynh Vũ cùng một chỗ, đồng thời hai người đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, đã thành công đi cùng một chỗ. Nếu là Triệu Khuynh Vũ chỉ là tầm thường nhân gia nữ tử, Diệp Bất Phàm khẳng định sẽ chủ động buông tay, đối bọn hắn loại này người tới nói, gia tộc vẫn là rất trọng yếu, bởi vì lần này tổ chức địa phương tại Kinh Đô, Phượng Thanh Dương cùng Diệp Bất Phàm đều cùng Chu Diễm nói rất nhiều Kinh Đô lịch sử danh lam thắng cảnh, đồng thời nói phải thật tốt mang Chu Diễm tại Kinh Đô đi loanh quanh, đi theo người còn có hơn 10 người Thần Long học viện học sinh, đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, giữa bọn hắn đã không phải là rất xa lạ. Tổng thể tới nói, bọn họ chung đụng vẫn là rất hòa hợp, mỗi cái năm đoạn tham gia người có 5 người, nhưng còn có 2 tên dự bị nhân viên, 4 cái năm đoạn người cùng nhau cũng là 28 người, đi theo có 3 vị huấn luyện viên, còn có các đại học viện trước đó lão sư, thời gian nửa tháng, các ngươi cần phải trôi qua không tệ đi, xem ra biến đến có chút không đồng dạng. Hàn Phong nhìn lấy Chu Diễm mấy người, đều có thể nhìn đến biến hóa của bọn hắn rất lớn, đối Hàn Phong bọn người tới nói, chẳng qua là nửa tháng mà thôi, nhưng đối với Chu Diễm bọn họ tới nói, này thời gian cũng không chỉ thời gian nửa tháng, đang huấn luyện không gian bên trong, bọn họ đại khái qua thời gian một năm, rốt cục muốn lên đường, lần tranh tài này thế nhưng là liên quan đến quốc gia thể diện, còn có các ngươi chính mình vinh dự, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Lãnh Nguyệt đối với Chu Diễm đám người nói, biết lão sư, yên tâm đi, lần này chúng ta biết đối thủ là người nào, cũng nhất định sẽ thật tốt nỗ lực. Chu Diễm hồi đáp, đi thôi, phi thuyền đang chờ chúng ta. Sở Lạc Nhan nhìn lấy mọi người, dẫn đầu hướng về phi thuyền đi qua. Hơn 100 người, hướng về Thần Long học viện phi thuyền đi tới. Chiếc này phi thuyền 10 phần mỹ quan, nội bộ thiết kế cũng hết sức thoải mái, có thể nói là chân chính cao đoan, cao cấp. Chương 690, Hải tuyển. Thần Long học viện khoảng cách kinh đều tựa hồ cũng không xa, chỉ bất quá mấy giờ mà thôi, bọn họ thì cảm nhận được phi thuyền tại hạ xuống. Mọi người đi xuống phi thuyền, nhìn về phía cái này lớn như vậy phi trường, một bên là phi thuyền đổ địa phương, một bên khác thì là máy bay đổ địa phương. Phi thuyền đổ địa phương thuộc về VIP khu vực, theo đám người đi ra phía ngoài, đã có tốt 8 chiếc xe chuyên dụng tới đón đưa bọn hắn, mỗi một chiếc xe đều có thể ngồi xuống hơn 20 người. Đi sau khi lên xe, Chu Diễm hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa xe, cảm thụ được kinh đô phồn hoa. Diệp Bất Phàm dò hỏi, lão sư, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Trận đấu trong lúc đó không được, sau cuộc tranh tài, các ngươi ngược lại là có thể lưu lại chơi mấy ngày. Lãnh Nguyệt hồi đáp, dạng này a. Diệp Bất Phàm có chút thở dài, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, vậy cũng chỉ có thể chờ trận đấu kết thúc về sau lại mang ngươi dạo chơi kinh đô. Mấy ngày là đi dạo không hoàn chỉnh cái kinh đô, không qua một số có ý tứ địa phương vẫn là có thể, đến lúc đó ta đến an bài là được rồi. Phượng Thanh Dương nói ra, có ta ở đây, chỗ nào đến phi ngươi đến an bài a? Diệp Bất Phàm đứng lên, sau đó nói, chờ trận đấu kết thúc về sau, tất cả mọi người nghe sắp xếp của ta, ta mang các ngươi cố gắng chơi một chút kinh đô, vậy xin đa tạ rồi, xác thực lần đầu tiên tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, vậy chúng ta thì không khách khí, những người khác ào ào gật đầu, Diệp Bất Phàm gia tộc ngay ở chỗ này, có dạng này một cái địa đầu xà tại, bọn họ cũng là hết sức yên tâm, lão sư, các ngươi đến lúc đó cũng cùng đi đi. Diệp Bất Phàm nhìn về phía Lãnh Nguyệt bọn người, không được, lão sư thì không tiếp cận cái này náo nhiệt. Lãnh Nguyệt lắc đầu, nàng cũng sẽ không cùng những học sinh này tiếp cận một khối náo nhiệt, kinh đô 10 phần lớn, may mắn có thẳng tới con đường, mấy giờ về sau, bọn họ rốt cục đạt tới nghỉ ngơi cao ốc, Lãnh Nguyệt nói cho bọn hắn, mấy ngày nay thời gian không nên đi ra ngoài, an tâm chờ đợi trận đấu. Sau đó, Hàng Phong lấy ra một đống lớn tư liệu cho bọn hắn, sau đó nói, những này là quốc gia khác học sinh tư liệu, các ngươi cố gắng xem một chút đi. Sau khi nói xong, Hàng Phong nói ra, bọn họ đối thủ lần này cũng không đơn giản, có thể tuyệt đối không nên chủ quan, những tài liệu này cũng chỉ là biểu tượng, chỉ có thể làm thành tham khảo, đối thủ chân chính, cũng sẽ không đem thực lực toàn bộ đặt ở người sáng suốt trước mặt. Sau khi nói xong, Hàng Phong cùng Lãnh Nguyệt lại tính nhắm vào nói mấy cái để bọn hắn cần thiết phải chú ý người, sau đó liền rời đi, chuyện còn lại thì giao cho bọn hắn chính mình là được rồi. Tranh tài thời gian tại 3 ngày sau đó, mấy ngày nay, bọn họ chỉ cần thật tốt điều chỉnh tâm tính, cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất đi ra là được rồi. Đến mức lần này học sinh ở giữa trận đấu hạng mục, trên tư liệu cũng toàn bộ đều có. Nhìn một chút những thứ này trận đấu hạng mục về sau, Chu Diễm bọn người thật bất ngờ, bởi vì những hạng mục này đều là bọn họ lúc huấn luyện đều xuất hiện qua, bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai Cổ Long bọn người đã sớm biết tranh tài hạng mục, trước đó đều là có ý tính nhắm vào đối bọn hắn tiến hành huấn luyện. Những hạng mục này có người chiến, cũng có đoàn thể chiến, tranh tài hạng mục vẫn rất nhiều, nhưng có thể chính thức đi đến sau cùng, cũng chỉ có mấy cái như vậy người. Toàn thế giới chừng 300 quốc gia, đại bộ phận quốc gia đều sẽ điều động đại biểu tới tham gia, mỗi cái năm đoạn đối thủ đều có hơn 1.000 người. Bọn họ đều là toàn thế giới cường giả đứng đầu, cũng là thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất học sinh. Bọn họ những ngày này một bên đang quan sát những thứ này đối thủ, một bên tại thương nghị đoàn đội chiến sách lược, bởi vì bọn hắn đều đối lẫn nhau rất quen thuộc, cũng có qua phối hợp, đối lẫn nhau ở giữa thực lực đều rất rõ ràng. 3 ngày trôi qua về sau, lần này học viện ở giữa hội giao lưu, cũng đem lấy trực tiếp phương thức tiến hành toàn cầu phát ra. Đây là một trận quốc tế tính biến cố, dự thi học sinh, đều là mỗi quốc gia đỉnh cấp lĩnh chủ, đều là thông qua tầng tầng khảo nghiệm cùng trận đấu mới tấn cấp học sinh. Theo ngày thứ 3 đến về sau, nghi thức hoan nghênh sẽ tại ban đêm 6 giờ cử hành. Theo nguyên một đám quốc gia phái đoàn đội sau khi lên đài, toàn bộ hội trường bạo phát ra nhiệt liệt thanh âm. Toàn bộ hội trường đã bị bày ra cấm chế. Tại toàn bộ trong hội trường, tất cả mọi người không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Lần này tham gia quốc gia, hết thảy tới hơn 200 quốc gia, còn lại quốc gia đều không có phái người tới. Đợi đến tất cả quốc gia đại biểu đi sau khi lên đài, Chu Diễm mấy người cũng theo dòng người lên đài. Theo nhiệt liệt khai mạc thức kết thúc về sau, tất cả mọi người về tới gian phòng, chờ đợi ngày thứ 2 chính thức trận đấu đến. Ngày mai đem về trước tiến hành cá nhân lĩnh chủ chiến đấu hải tuyển. Đến mức tranh tài địa phương, cũng là tại mỗi cái bên trong tiểu thế giới tiến hành, bọn họ chỉ cần dựa theo nhắc nhở tiến hành trận đấu là được rồi. Ngày thứ 2, toàn bộ trận đấu đã bắt đầu. Nguyên một đám đoàn đội đi vào bên trong tiểu thế giới, tranh tài tiểu thế giới, cũng phân làm 4 cái tiểu thế giới, phân biệt đại biểu năm thứ nhất đại học đến sinh viên năm thứ 4 trận đấu, Chu Diễm bọn người ở tại Sở Lạc Nhan dẫn dắt phía dưới, cũng đi vào cái thứ nhất bên trong tiểu thế giới, bọn họ rốt cục đi tới đấu trường phía trên, chung quanh người xem, đều ở bên ngoài nhìn lấy nội bộ bọn họ trận đấu, nhưng đấu trường phía trên người, không dễ chịu đến bất luận ngoại lực gì nhân tố ảnh hưởng. Xin tất cả dự thi học sinh tiến lên rút thăm. Một thanh âm xuất hiện tại toàn bộ không gian bên trong. Tất cả mọi người học sinh bắt đầu lên sân khấu rút thăm. Rút thăm hoàn tất học sinh đều sẽ bị truyền tống đến tương ứng trên lôi đài. Chu Diễm rút còn về sau, mở ra bên trong dãy số là số 555. Một giây sau, Chu Diễm liền bị truyền đưa đến số 555 trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài bị chia làm hai nửa, trung gian bị một vách tường chặn lại. mà tại bọn họ xuất hiện trước mặt các loại trang bị, bọn họ có thể lựa chọn một sáu trang bị đến tiến hành trận đấu. Lãnh địa bên trong bất luận cái gì vũ khí trang bị, đạo cụ, đều là không cho phép được mang đi ra sử dụng. Ngoại giới người xem chỗ ngồi trước mặt, đều có một cái giả thuyết hình ảnh. Bọn họ có thể tự do lựa chọn quan sát mỗi một vị học sinh chiến đấu. Bởi vì Chu Diễm, thiên hạ đệ nhất, tên tuổi, bị càng ngày càng nhiều người biết, cho nên, tại chỗ bên trong, quan sát hắn tranh tài người 10 phần nhiều, bọn họ cả đám đều tại vì Chu Diễm cố lên, mà tại bên ngoài trực tiếp bên trong, cũng không ít người đều nhìn về lần tranh tài này trực tiếp trong tấm hình, đồng thời phát biểu ý nghĩ của mình, cũng không biết Chu Diễm đối thủ là người nào. Lúc này mới trận đầu, đây chỉ là hải tuyển, hơn 1.000 người đâu, cần chiến đấu mấy tràng mới có thể nhìn đến chánh thức đặc sắc trận đấu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, muốn là gặp hai cái đồng dạng cường đại người, cái kia chiến đấu thì khó nói. Trận đấu trên lôi đài, Chu Diễm lựa chọn một bộ vũ khí trang bị về sau, toàn bộ trận đấu đã bắt đầu. Lôi đài đã tùy cơ biến thành một cái mới hoàn cảnh, đây là một cái đám mây phía trên địa phương, Chu Diễm chân đạp tầng mây, giống như đứng ở trên trời chiến đấu một phen, mà tại Chu Diễm trước mặt, cũng là đứng đấy một tên đối thủ, hắn nhìn đến Chu Diễm về sau, hiển nhiên cũng ngẩn người. Tự hồ cũng biết Chu Diễm, theo trận đấu sau khi bắt đầu, Chu Diễm hóa thành một vệt ánh sáng, lấy tốc độ cực nhanh xông về đối phương, sau đó một kiếm chém qua thân thể của đối phương, Chu Diễm đối thủ, liền phản ứng đều không có, cứ như vậy bị Chu Diễm tiêu diệt. Chiến đấu kết thúc, Chu Diễm tấn cấp trận tiếp theo hải tuyển, chương 691, cái này đáng chết vận khí, nhìn đến Chu Diễm nhanh như vậy thì giải quyết đối thủ, trực tiếp hình ảnh một mảnh tán thưởng, 666. Tốc độ thật nhanh a, ta thả chậm gấp mấy chục lần tốc độ mới nhìn rõ ràng Chu Diễm là như thế nào xuất thủ. Đây chính là thiên hạ đệ nhất, đây chính là chúng ta Thần Long Quốc chói mắt nhất thiên tài. Diệp Bất Phàm chiến đấu cũng kết thúc, hai người bọn họ đều tốt mạnh a. Còn có Phượng Thanh Dương bọn họ đều rất nhanh tấn cấp trận tiếp theo hải tuyển. Ta phát hiện chúng ta giai đoạn này sinh viên mới vào năm thứ nhất đều lợi hại a. Thắng về sau, Chu Diễm bọn họ một lần nữa bị truyền tống về đến thuộc về Thần Long Quốc khu nghỉ ngơi. Các ngươi rất không tệ, đều tiến vào trận tiếp theo hải tuyển. Tiếp theo, các ngươi sẽ đối mặt càng ngày càng nhiều đối thủ. Cố lên nha! Mọi người đều đang đợi trận thứ hai hải tuyển bắt đầu. Trận đầu liền sẽ đào thải một nửa người. Hơn 1.000 người chỉ có thể còn lại khoảng hơn 600 người. Toàn thế giới có 245 quốc gia tham gia. Mỗi cái năm đoạn đều có 1.225 cái đối thủ. Không bao lâu, trận thứ hai hải tuyển cũng bắt đầu rút thăm, Chu Diễm bọn người lần nữa bị truyền đưa đến một cái mới trên lôi đài, sau đó lựa chọn đồng dạng vũ khí trang bị, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Vài phút về sau, lôi đài lần nữa biến thành một cái mới sân thi đấu, mà đối thủ của hắn thì là một tên ma pháp sư. Đối phương vừa muốn phóng thích một đạo ma pháp, liền bị Chu Diễm thả ra một đạo thiểm điện hung hăng đánh ra. Chu Diễm một đường tấn cấp, căn bản không có một cái đối thủ là hắn một chiêu chi địch. Chu Diễm thành công xông vào top 100, Diệp Bất Phàm, Phượng Thanh Dương bọn người cũng đều thành công xông vào top 100. Năm thứ nhất đại học năm tên tuyển thủ dự thi, toàn bộ đều tiến nhập top 100 bên trong, cái này khiến rất nhiều người đều thập phần vui vẻ. Toàn bộ sân thi đấu, chỉ còn lại sau cùng 77 người, bọn họ 5 người, muốn là vận khí không tốt, còn thật có thể sẽ chính mình tao ngộ, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, muốn là gặp, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Chuyện như vậy, thường xuyên đều sẽ phát sinh. Lại một lần rút thăm, mọi người tự nhiên không hy vọng nhìn đến Thần Long Quốc người gặp phải. Rút thăm hoàn tất về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn họ cũng không có tao ngộ, nhưng đã có người gặp rất mạnh đối thủ. Phượng Thanh Dương gặp Đông Doanh Quốc hạt giống tuyển thủ, Thần Long Học Viện một cái học sinh, cũng đồng dạng gặp Mỹ Lệ Quốc một cái hạt giống tuyển thủ. Đến mức Chu Diễm, vẫn là một chiêu thì đánh bại đối thủ, rất nhanh liền rời đi trận đấu không gian. Bọn họ còn không có đi ra sao? Chu Diễm nhìn về phía mấy người trận đấu, sau đó thấy được Phượng Thanh Dương đối thủ, nói ra, đây là Đông Doanh Quốc hạt giống tuyển thủ đi, thực lực cũng là vẫn còn. Chúng ta phân tích qua, lấy Phượng Thanh Dương thực lực, muốn chiến thắng đối thủ chỉ không qua vấn đề thời gian, bất quá, một tên khác học sinh, nhưng là khó nói, cái này Mỹ Lệ Quốc Tôn vẫn là rất mạnh, chỉ sợ Trịnh Nguyên thất bại. Lãnh Nguyệt phân tích nói, Trịnh Nguyên cá nhân thực lực tuy nhiên hơi yếu một chút, nhưng hắn chỉnh thể thực lực vẫn là rất mạnh. Tại lãnh địa tác chiến thời điểm, có thể rất hữu hiệu hạn chế người khác, 10 phần khó chơi. Chu Diễm cảm thấy, Thần Long Học Viện phái hắn tham gia, khả năng cũng là muốn phát huy ra Trịnh Nguyên lãnh địa thực lực. Đến mức cá nhân chiến hy vọng, hẳn là giao cho bọn hắn chính mình. Không bao lâu, Diệp Bất Phàm cũng giải quyết đối thủ, dẫn đầu xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Nguyên địch nhân tôm, cái này tôm năng lực xác thực quỷ dị, 10 phần khó chơi. Trịnh Nguyên tuy nhiên làm ra nghiêm mật phòng ngự, có thể cuối cùng vẫn là bị đánh bại. Trận đấu có thắng thì có phụ, cũng không có cái gì đáng tiếc. Thần Long học viện người cuối cùng Kim Noãn Mộng, nàng cũng thành công tấn cấp. Thật xin lỗi, ta thua, tiếp theo liền muốn xem các ngươi. Trịnh Nguyên bị đào thải, nhưng cũng không có mất đi tự tin, mà chính là tiếp nhận chính mình thất bại. Yên tâm đi, tiếp theo chiến đấu có chúng ta đây, ta chỉ hy vọng chúng ta chính mình người không muốn gặp phải, coi như gặp phải, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kim Noãn Mộng cười cười, phía trên một vòng có một người luân không, cho nên hết thảy còn thừa lại 39 cá nhân, lần này lại có một người luân không, sau cùng Chu Diễm phát hiện là hắn luân không, cái này đáng chết vận khí, thật sự là may mắn. Lãnh Nguyệt cười cười, coi như không có luân không, Chu Diễm cũng có thể thành công tấn cấp 20 cường. Hàng Phong nói ra, bọn họ có hay không gặp được? Chu Diễm hỏi, không có, nhưng Kim Noãn Mộng gặp đối thủ cường đại, có thể hay không thắng còn rất khó nói. Lãnh Nguyệt nhìn về phía chiến đấu sân thi đấu, Phượng Thanh Dương, Diệp Bất Phàm thực lực rất mạnh, mỗi người đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp 20 cường, sau đó bọn họ nhìn về phía còn lại Kim Noãn Mộng chiến đấu. Sau cùng, Kim Noãn Mộng vẫn là chiến thắng đối thủ, cũng thành công tấn cấp 20 cường, không tệ. Tất cả mọi người vỗ tay cổ võ, 20 cường bên trong, bọn họ Thần Long Quốc người thì chiếm cứ 4 người, chỉ bất quá bị đào thải một người mà thôi. Tiếp theo thập cường, bọn họ rất có thể sẽ tao ngộ, dù sao xác suất quá lớn. Bốc thăm xong về sau, Chu Diễm quả nhiên gặp Kim Noãn Mộng, tuy nhiên khiến người ta thổn thức, nhưng cũng không có biện pháp. Chu Diễm thành công đánh bại Kim Noãn Mộng, dẫn trước tiến vào thập cường. Khiến người ngoài ý chính là Diệp Bất Phàm gặp Mỹ Lệ Quốc Tôm, dẫn đầu bạo phát chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này 10 phần đặc sắc, cũng kéo dài lâu nhất, mỗi người đều đang quan sát trận này chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn là Diệp Bất Phàm lấy thực lực tuyệt đối đem Mỹ Lệ Quốc hạt giống tuyển thủ cho đánh bại. Thần Long Quốc một mảnh reo hò, Diệp Bất Phàm tên đồng dạng bị người nhớ kỹ. Nếu là không có Chu Diễm dạng này bậc hắc người, Diệp Bất Phàm hẳn là cái thế giới này vị diện chi tử. Đáng tiếc, cuối cùng không phải bậc hắc người đối thủ, làm rất tốt. Mấy người tiến lên ôm lấy Diệp Bất Phàm, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là Long Vương gia tộc người thừa kế, nho nhỏ Mỹ Lệ Quốc, há lại đối thủ của ta. Diệp Bất Phàm cười cười, chớ đắc ý, ba người các ngươi tao ngộ xác suất còn là rất lớn. Lãnh Nguyệt nói ra, cũng thế, ba người chúng ta đều tiến nhập 10 vị trí đầu, muốn là gặp, vậy liền lúng túng. Diệp Bất Phàm nói ra, ta thật không muốn gặp Chu Diễm. Phượng Thanh Dương nói ra, ta cũng thế. Diệp Bất Phàm trả lời, Chu Diễm, bọn họ bắt đầu rút thăm, kết quả cuối cùng, bọn họ không có gặp phải, Thần Long người một mảnh reo hò, quá tốt rồi, lần này chúng ta Thần Long Quốc có phải hay không muốn ôm đồn trước ba, ta đi, đây cũng quá ngưu bức đi. Trước ba nếu như bị bọn họ ôm đồn, vậy liền thật thật là làm cho người ta hưng phấn, ôm đồn trước ba. Ôm đồn trước ba, toàn bộ hội trường đều bạo phát một cổ nhiệt liệt thủy triều, đến mức còn lại 5 đoạn chiến đấu, cũng tiến nhập 10 vị trí đầu tranh đoạt bên trong. Thần Long Quốc tuyển thủ, xác thực không có khiến người ta thất vọng, ít nhất đều có 2 người tiến nhập 10 vị trí đầu, nhưng mọi người vẫn là nhìn về phía năm thứ nhất đại học 5 đoạn trận đấu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chu Diễm, Diệp Bất Phàm, Phượng Thanh Dương ba người, lấy thực lực tuyệt đối đánh bại đối thủ, thành công tiến nhập top 5. Trận tiếp theo, trong bọn họ đối lên xác suất thực sự quá lớn, 5 người bên trong, sẽ có một cái luân không người xuất hiện, sau cùng luân không đối thủ, lại là Chu Diễm, cái này đáng chết vận khí, mà Phượng Thanh Dương cùng Diệp Bất Phàm cũng không có gặp phải, vận khí này cũng là không có người nào có. Chương 692, kiến tạo giao trì, tuy nhiên quốc gia khác tuyển thủ cũng rất mạnh, nhưng đối mặt Phượng Thanh Dương cùng Diệp Bất Phàm dạng này thiên chi kiêu tử, bọn họ cũng chỉ có thể bị thua. Thần Long Quốc người, toàn bộ đều reo hò lên, bởi vì trước ba, thật bị bọn họ ôm đồn. Tiếp theo, ba người đều muốn lẫn nhau tiến hành chiến đấu một trận, mới có thể quyết định trước ba bài danh. Ba người tuy nhiên đều biết lẫn nhau ở giữa thực lực, nhưng vẫn là bạo phát ra 10 phần chiến đấu kịch liệt. Chu Diễm cũng không hề sử dụng toàn lực, mà chính là chiến đấu 10 phút sau, lúc này mới đem Diệp Bất Phàm cùng Phượng Thanh Dương từng cái đánh bại. Chu Diễm thực lực, thực sự siêu vượt bọn họ nhiều lắm. Tựa như là một cái người lớn cùng tiểu hài tử khác nhau, chênh lệch thực sự quá lớn. Bọn họ cũng nhìn ra Chu Diễm còn có chỗ trống. Đối với Chu Diễm thực lực, bọn họ đều cảm thấy rất là kính nể. Không hổ là thiên hạ đệ nhất, người đoạt được đại một giai đoạn, cá nhân lĩnh chủ chiến đấu bài danh đã xuất hiện, Chu Diễm đệ nhất, Diệp Bất Phàm thứ hai, Phượng Thanh Dương thứ ba, toàn bộ Thần Long Quốc người đều thập phần vui vẻ, đều đang ăn mừng, Thần Long Quốc sinh viên năm thứ nhất, thực sự quá mạnh, ông đồng trước ba, đến mức năm thứ hai đại học, chỉ có một người thu được đệ nhất, năm thứ ba đại học coi như không tệ, thu được thứ nhất cùng thứ ba, đến mức năm thứ tư đại học, rất là đáng tiếc, chỉ có một cái hạng hai. Tổng thể tới nói, Thần Long Quốc lần này cá nhân chiến, lấy được 10 phần không tệ thành tích. Cá nhân chiến kết thúc về sau, ngày thứ hai đem về tiến hành lĩnh chủ chiến đấu, ngày mai khảo nghiệm, cũng là bọn họ toàn bộ lãnh địa thực lực. Lễ trao giải bắt đầu, Chu Diễm, Diệp Bất Phàm, Phượng Thanh Dương ba người đồng thời đứng ở đài lĩnh thưởng phía trên, nhận lấy vô số người reo hò. Lần này phần thưởng đệ nhất, xác thực rất không tệ, lại là một cái RRR phẩm chất kiến trúc khen thưởng, nhưng lần này kiến trúc là tùy cơ, Chu Diễm cũng không biết là cái gì, đến mức những phần thưởng khác, Chu Diễm đều không có quá để trong lòng, đều muốn hắn thu vào. Lễ trao giải kết thúc về sau, mọi người về tới gian phòng, Cổ Long đối bọn hắn lấy được thành tích rất hài lòng. Sau đó, Cổ Long còn phân biệt đưa cho bọn họ những thứ này lấy được thành tích người ngoài định mức khen thưởng. Mỗi người đều có anh hùng triệu hoán lệnh bài. Hạng một càng là thu được một khối đỉnh cấp anh hùng triệu hoán lệnh bài. Cái này để bọn hắn rất là vui vẻ. Đến mức ngoài định mức linh tệ khen thưởng, bọn họ đều là không ra hồn để ý. Đối với bọn hắn tới nói, linh tệ cũng không phải là bọn họ thiếu hụt, hồi đến học viện về sau, học viện còn sẽ dành cho các ngươi khen thưởng. Lãnh Nguyệt đối với Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm nói ra, quá tốt rồi, phần thưởng này thật sự là cầm được thật vui vẻ a. Chu Diễm cười cười, mọi người về tới gian phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lĩnh chủ chiến đấu, mỗi người đều có thể tiến vào lãnh địa, nhưng cũng chỉ có thể tại lãnh địa hoạt động mà thôi, cùng ngoại giới liên hệ đều bị cắt đứt. Lãnh địa của bọn hắn đều bị truyền đưa đến một cái đặc thù không gian. Bọn họ có thể tại lãnh địa bên trong làm an bài xong, chuẩn bị tốt ngày mai chiến đấu. Chu Diễm trở lại lãnh địa về sau, nói cho Thương Ưởng, ngày mai đem về tiến hành lãnh địa chiến đấu, để hắn làm an bài xong. Thương Ưởng nghe được mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu an bài đi xuống. Toàn bộ lãnh địa thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các binh lính cảnh giới, đại đa số đều đạt đến 60 trọng thiên trở lên cảnh giới. Tại cái khác lãnh địa là 10 phần hiếm thấy, thậm chí chuyện không thể nào, thiên phú thấp binh lính, căn bản là không tu luyện được quá cao cảnh giới, nhưng ở Chu Diễm nơi này, những thứ này căn bản không phải vấn đề, tư chất của bọn hắn, thấp nhất đều là S phẩm chất, tăng thêm lãnh địa các loại kiến trúc, bọn họ muốn trở thành 90 trọng thiên trở lên cường giả, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Diễm lấy ra lần này khen thưởng tùy cơ kiến trúc, bắt đầu mở ra, bạch, một đạo quang mang lóe qua, Chu Diễm trong tay xuất hiện một cái mới kiến trúc, Chu Diễm hiếu kỳ nhìn về phía cái này kiến trúc, đây là một cái cùng loại ao nước một dạng kiến trúc, tản ra mông lung khí tức, Chu Diễm ấn mở cái này kiến trúc thuộc tính bắt đầu tra nhìn lại, kiến trúc, thiên trì, chủng loại, phụ trợ kiến trúc, phẩm chất, RRR, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, Chu Diễm bắt đầu kiến tạo cái này kiến trúc, nhìn xem cái này kiến trúc có thể tiến hóa thành cái gì, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, thiên trì. Thiên trì, tiến hóa làm, giao trì, một đạo ánh sáng rực rỡ mang đem Chu Diễm trong tay kiến trúc bao khỏa, sau đó cái này kiến trúc bay về phía bầu trời, biến thành một tòa tiên cung, ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện, phía sau, tựa như là tới hô ứng lẫn nhau đồng dạng, vậy mà tiến hóa thành giao trì. Chu Diễm rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại tiến hóa ra một cái quen thuộc kiến trúc, giao trì, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thăng cấp cần thiết. Đặc thù thuộc tính, thánh thủy, trăm năm có thể ngưng luyện một giọt thánh thủy, nắm giữ lớn lao uy năng, giới thiệu, giao trì chi thủy trước từ thánh thủy luyện hóa, sạch sẽ thành mây, trải rộng bên trong thiên địa, thành vì thiên địa chi giới, cùng Lăng Tiêu Bảo Điện hô ứng lẫn nhau, chính là thiên đế cùng thiên hậu tắm rửa chỗ. Chu Diễm nhìn đến cái này kiến trúc về sau, có chút kinh ngạc, trăm năm mới có thể ngưng luyện thành một giọt thánh thủy, cái này thánh thủy đến cùng có tác dụng gì đâu. Muốn đem trọn cái giao trì chi thủy cho rót đầy, lại muốn bao nhiêu năm đâu. Cái này thánh thủy không thể nghi ngờ là một loại chí bảo, nhưng có hiệu quả gì, Chu Diễm còn không biết. Chu Diễm xem trước một chút thăng cấp cái này, giao trì cần tài liệu gì lại nói. 20 cấp về sau, Chu Diễm cái nhìn cần tài liệu có, cửu tinh thủy nguyên tố tinh hạch, sinh mệnh chi thủy, cửu tinh linh tinh. cửu tinh thủy nguyên tố tinh hạch cùng cửu tinh linh tinh, Chu Diễm phát hiện lãnh địa đều có, nhưng số lượng không phải rất nhiều, có thể sinh mệnh chi thủy, Chu Diễm liền không có, cho nên cái này kiến trúc không cách nào tiếp tục thăng cấp. 20 cấp về sau, giao trì nhiều một cái thuộc tính, đặc thù thuộc tính 1, thánh thủy, mỗi 80 năm có thể ngưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một giọt thánh thủy, nắm giữ lớn lao uy năng, đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa nữ tính may mắn giá trị 200%, cái này thuộc tính chỉ nhằm vào lãnh địa nữ tính, cùng nam nhân không có bất cứ quan hệ nào. Thăng một cấp, thánh thủy ngưng tụ thời gian mới giảm bớt một năm, chẳng phải là muốn thăng mát cấp mới có thể đại lượng nắm giữ thánh thủy, nhỏ su tê yên. Lạnh, Chu Diễm hiếu kỳ đi tới các giao trì bên trong, phát hiện bên trong tiên khí 10 phần, ngược lại là một cái 10 phần địa phương tốt. Nhưng trong hồ quả nhiên là một giọt nước đều không có, để hắn muốn thí nghiệm một chút thánh thủy công năng đều không được. Chu Diễm rất là hiếu kỳ, loại này thánh thủy cũng chỉ là dùng để tắm rửa, cái này hắn a so với hắn còn muốn xa xỉ. Nhìn một chút nơi này, phát hiện toàn bộ giao trì bên trong, lại còn có một cái giường, nhìn tạo hình, hẳn là dùng để nghỉ ngơi. Chu Diễm nghĩ đến, lần sau cái kia mang cái nào lão bà tới nơi này thể nghiệm một phen đâu, đem tài liệu sự tình nói cho Kim Tam Ức. Để hắn đi xử lý, nếu không có nói, vậy đơn giản, trực tiếp hỏi thiên địa thư khố là có thể, chỉ bất quá, hiện tại coi như biết đồ vật nơi ở, cũng chỉ có thể đợi đến hắn tại chuyện nơi đây kết thúc về sau lại nói, nhìn mình anh hùng triệu hoán lệnh bài, gần nhất đã tích lũy không ít, lại có thể triệu hoán một đợt anh hùng đi ra, đi vào quần anh điện, Chu Diễm lần nữa bắt đầu triệu hoán, chương 693, triệu hoán Nhạc Phi, lãnh địa hiện tại nhân khẩu đông đảo. Cần triệu hoán hơn một số văn thần mãnh liệt đem đi ra mới được. Quần anh điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra nội chính nhân tài, Trương Hoành. Quần anh điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra nội chính nhân tài, Tương Uyển. Quần anh điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra nội chính nhân tài, Trần Cung. Chu Diễm nhìn một chút ba người này, cái này không đều là tam quốc nhân tài a, vậy mà tiến đến một khối. Bất kể như thế nào, lãnh địa hiện tại 10 phần thiếu khuyết nhân tài, những người này đều là không tệ. Văn thần triệu hoán hoàn tất về sau, Chu Diễm tiếp tục triệu hoán mãnh tướng, hy vọng lần này có thể làm cho hắn thu hoạch được mấy cái nhân tài không tệ. Chu Diễm sau đó nghĩ, vẫn là quyết định triệu hoán một tên thống soái hình nhân tài. Quần anh điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra thống soái nhân tài, Nhạc Phi, lại là Nhạc Phi. Chu Diễm rất là kinh ngạc. Nhạc Phi danh tiếng thực sự quá lớn, cũng quá nổi danh, có thể triệu hoán ra nhân tài như vậy, Chu Diễm tự nhiên rất vui vẻ, Nhạc Phi bái kiến lĩnh chủ. Nhạc Phi ngay thẳng trầm ổn, cho người ta một loại hết sức yên tâm cảm giác, Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt, lãnh địa hiện tại có Bạch Khởi, Tôn Vũ hai cái nguyên soái, tiếp theo, Nhạc Phi đem về tổ kiến lãnh địa thứ ba chi quân đoàn, cho nên, Chu Diễm quyết định tiếp theo muốn cho Nhạc Phi phân phối một tên mưu thần mới được. Đến mức mưu thần nhân tuyển, triệu hoán một tên không là có thể. Quần anh điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra mưu thần nhân tài, Gia Cát Lượng, là thiên hạ ba phần Gia Cát Lượng. Chu Diễm vẫn là rất hài lòng, tuy nhiên Tam Quốc diễn nghĩa đem Gia Cát Lượng diễn dịch thành thần một dạng nhân vật, nhưng chân chính Gia Cát Lượng cũng là 10 phần nhân vật lợi hại, mặc kệ là nội chính, bày mưu tính kế, thống binh, đều hết sức lợi hại. Có thể nói là một cái toàn năng hình nhân tài, để hắn làm gì đều có thể, nhân tài như vậy 10 phần không tệ, cho Nhạc Phi đương quân sư, đây tuyệt đối là dư xài, Gia Cát Lượng bái kiến lĩnh chủ. Gia Cát Lượng tay cầm quạt giấy, ôn tồn lễ độ, nhìn qua 10 phần tự tin, mang theo hơi hơi nụ cười, vô luận là khí chất vẫn là khuôn mặt, đều 10 phần không tệ, trước đứng ở một bên đi. Chu Diễm nói ra, văn thần, mưu thần, thống soái đều triệu hoán đi ra. Tiếp theo, Chu Diễm bắt đầu triệu hoán mãnh tướng, hy vọng cho thứ ba tập đoàn quân triệu hồi ra một số không tệ mãnh tướng tới. Quần anh điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng nhân tài, Trương Hiến. Tự hồ là Nhạc Phi dưới trướng tướng lãnh, hơn nữa còn là cường đại nhất võ tướng, vừa tốt có thể cho Nhạc Phi dưới trướng làm võ tướng. Chu Diễm tiếp tục triệu hoán, quần anh điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài. Triệu hồi ra nội chính nhân tài, Nhạc Vân, đây không phải Nhạc Phi nhi tử sao, Nhạc Phi chính mình mãnh liệt, con của hắn cũng 10 phần dũng mãnh, tuổi còn nhỏ thì lực lớn vô cùng, thực lực kinh người, cũng là chết sớm. Quần Anh Điện gật nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra nội chính nhân tài, tiết nhân quý, tướng quân ba mũi tên Định Thiên Núi, tráng sĩ Trường Ca nhập Hán Quan. Đây là nhất làm cho người nhớ được chiến tích, có thể nói là hết sức kinh người. Tiết nhân quý bái kiến lĩnh chủ. Tiết nhân quý vội vàng nói, tốt tốt tốt. Tiết nhân quý dài đến dáng vẻ đường đường, anh Tuấn uy vũ, cùng Triệu Vân ngược lại là giống nhau đến mấy phần, mà lại lấy Tiết nhân quý thực lực, không chỉ có vũ lực kinh người, thống soái năng lực cũng thập phần cường đại. Tiết nhân quý đồng dạng là sử dụng kích làm vũ khí, cùng Lữ Bố một dạng, nhưng hai người đến cùng người nào mạnh hơn một chút, Chu Diễm cũng hết sức tò mò. Quần Anh Điện kể nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng nhân tài, Lý Tùng Hiếu, Vương bất quá Cổ, Lực bất quá Bá, Tướng bất quá Lý, Quyền bất quá Kim. Hiện tại, Chu Diễm đã triệu hoán ra trong đó hai người, một cái là Lý Nguyên Bá, một cái là Lý Tùng Hiếu, còn lại hai người, cũng sẽ không quá xa. Lý Nguyên Bá cùng Lý Tùng Hiếu, đều là đường triều thời kỳ đứng tại vũ lực giá trị kim tự tháp đỉnh cường giả, một cái đường triều sơ kỳ lay trời đêm, một cái là đường mạc hám địa tướng, bọn họ một cái là chứng kiến đường triều phồn vinh hưng thịnh, một cái là chứng kiến đường triều suy bại. Lý Tùng Hiếu gặp qua lĩnh chủ. Lý Tùng Hiếu dài đến 10 phần khôi ngô, hơn 2 mét vóc dáng, tứ chi cường tráng, lực cánh tay kinh người. Lý Tùng Hiếu mạnh biết bao, thời điểm hắn chết, Lý Khắc Dụng đem Lý Tùng Hiếu ngũ mã phân thây mà chết, cũng chính là trong truyền thuyết ngũ mã phanh thây, cũng là dùng năm thớt mã phân biệt trói chặt Lý Tùng Hiếu tứ chi bổ nhào lĩnh, sau đó xua đuổi mã, trực tiếp đem người sống phân thây. Nhưng bởi vì ngay lúc đó Lý Tùng Hiếu thực sự quá mạnh, năm thớt mã không chỉ có không có kéo động Lý Tùng Hiếu, ngược lại bị Lý Tùng Hiếu kéo trở về, đây chính là năm thớt mã A, thử hỏi có bao nhiêu người có thể đem năm thớt mã cho kéo trở về, nếu không phải tâm chết, thời điểm đó Lý Tùng Hiếu căn bản chính là vô địch tồn tại, hắn là cam tâm chịu chết, sau cùng từ bỏ chống cự, lúc này mới bị phân thây mà chết, thực sự khiến người ta tiếc hận cùng cực, vô luận là Nhạc Phi, Trương Hiến, Nhạc Vân vẫn là Lý Tùng Hiếu, bọn họ đều không có tiết nhân quý vận khí tốt như vậy, đều là bị nghi ngờ mà chết, thực sự rất làm cho người khác tiếc hận. Triệu hoán hoàn tất về sau, Chu Diễm trước đem võ tướng nhóm đẳng cấp tăng lên tới mát cấp, sau đó đem bọn hắn lộ ra lãnh địa, sau đó Thương Ưởng an bài Nhạc Phi chờ võ tướng, đến mức văn thần, thì là giao cho Trương Chiêu đi an bài. Đợi đến Nhạc Phi bọn họ chuyển chức về sau, Chu Diễm thì sẽ bắt đầu tổ kiến thứ ba chi quân đoàn, đáng tiếc không có triệu hồi ra Nhạc Phi xây dựng Nhạc gia quân. Nhạc gia quân tự nhiên không phải Nhạc Phi quân đội dưới quyền chân chính tên, nó chân chính tên, gọi là Bối Ngôi, Vạn Y, quân. Chu Diễm cảm thấy, chi quân đội này sớm muộn cũng là có thể triệu hoán đi ra, không vội tại thời khắc này. Văn thần võ tướng đều triệu hoán đi ra về sau, Chu Diễm lại bắt đầu nghĩ đến muốn đem những quân đội kia phân chia đến Nhạc Phi dưới trướng. Suy nghĩ hồi lâu sau, Chu Diễm thì đã có dự định, nhưng hết thảy vẫn là cần chờ đến hắn đem chuyện bên ngoài xử lý tốt về sau lại nói. Ngày mai lãnh địa tác chiến, cũng là người lãnh địa chiến đấu, Chu Diễm khẳng định là cần cầm thứ nhất khen thưởng là một tòa đỉnh cấp kiến trúc, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Về sau thời gian, Chu Diễm bắt đầu tiến vào phòng tu luyện, tiến hành tu luyện. Ngày thứ hai cá nhân lĩnh chủ chiến đấu đã bắt đầu, lại là khiến người ta tràn ngập mong đợi một ngày. Hiện trường người xem lại là một mảnh nhảy cẩn hoan hô, đều đang vì mình quốc gia tuyển thủ cố lên. Lần này so không phải cá nhân thực lực, mà chính là lãnh địa thực lực. Đối với điểm ấy, Chu Diễm thật không biết có ai có thể là đối thủ của hắn. Theo trọng tài để mọi người tiến vào lãnh địa về sau, cá nhân lãnh địa ở giữa chiến đấu, cứ như vậy triển khai. Chu Diễm truyền tống sau khi đi vào, trước tiên nhìn về phía bốn phía, sau đó đem chính mình lãnh địa cho kêu gọi ra. Lãnh địa triệu hoán sau khi đi ra, bọn họ dẫn đầu muốn tìm những địch nhân khác vị trí. Lần này Thương Ưởng an bài xuất chiến quân đoàn, là Tôn Vũ quân đoàn. Tôn Vũ cũng không có để tất cả binh lính xuất động, chỉ làm cho một nửa binh lính xuất động, lĩnh chủ, phải chăng xuất kích? Tôn Vũ nhìn về phía Chu Diễm, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, xuất kích đi, tiêu diệt hết thảy địch nhân lãnh địa, bất quá, muốn là gặp phải Thần Long quốc lĩnh chủ, trước cùng liên minh. Chu Diễm nói ra, đây là giữa bọn hắn làm tốt ước định, cũng là tất cả quốc gia đều sẽ làm ra lựa chọn, nhưng bọn hắn dẫn đầu muốn biết mình vị trí, vâng. Tôn Vũ minh bạch về sau, đã bắt đầu xuất động, Chu Diễm cũng sẽ không phái ra máy bay do thám, nhưng phi kỵ quân có thể xuất động một số làm điều tra sử dụng. Chương 694, phá hủy, Công Vũ xuất lĩnh đại quân hướng về bên ngoài xuất phát, vì phối hợp, lần này xuất động 10.000 phi kỵ quân làm thám báo, bắt đầu trinh sát tình huống chung quanh. Người bên ngoài, nhìn đến Chu Diễm cái này lãnh địa về sau, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, bởi vì Chu Diễm lãnh địa thực sự quá lớn, dạng này lãnh địa, muốn tấn công, thực sự quá khó khăn. 100m rộng sông Hộ Thành, tăng thêm cao lớn thành tường, ai cũng không biết bên trong thành tường đến cùng có bao nhiêu tháp phòng ngự. Căn cứ bọn họ lấy được tin tức nhìn, Chu Diễm lãnh địa bên trong tháp phòng ngự, đủ để cho bất luận kẻ nào chùn bước. Nhìn a, Chu Diễm lãnh địa binh lính xuất động, Chu Diễm muốn khởi xướng tiến công, bất quá, Chu Diễm hiện tại vị trí tựa hồ cũng không tốt lắm, hắn bây giờ bị rất nhiều người bao quanh, cũng không biết Chu Diễm sẽ không bị vây giết. Những cái kia lãnh địa lĩnh chủ, cũng điều động binh lính, cũng không biết có thể hay không cùng Chu Diễm binh lính dưới quyền tao ngộ nói, các ngươi nhìn, Chu Diễm lãnh địa binh lính số lượng cũng quá là nhiều đi, cái này có mấy chục vạn người đi, lấy hắn lãnh địa binh lính số lượng, hoàn toàn có thể tiêu diệt rất nhiều lãnh địa a. Tôn Vũ mang theo binh lính rời đi, đồng thời thông qua phi kỵ quân truyền đến tin tức, đã phát hiện địch nhân phía trước, đối phương cũng phát hiện phi kỵ quân, bởi vì phi kỵ quân tướng đối phương điều tra sủng vật cho đánh chết, đối phương binh lính đã hướng về tới bên này, Tôn Vũ nghe được về sau, nhìn về phía bốn phía, sau đó nói, có bằng hữu tới, chúng ta được thật tốt chiêu đãi một phen, vậy liền cho đối phương chuẩn bị một trận phong phú bữa trưa đi. Quách Gia cũng mở miệng nói ra, căn cứ địa hình, Quách Gia cùng Tôn Vũ đã chuẩn bị trên đường tiến hành mai phục, đồng thời xác định lần này số lượng của địch nhân. Nhân số của đối phương có chừng 50.000 người, ngay tại truy kích rời đi phi kỵ binh lính, phi kỵ dựa theo kế hoạch, đem địch nhân đưa vào mai phục địa phương. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, trận đại chiến này hấp dẫn vô số người chỉ xem, nhưng toàn bộ trong địa đồ, trước hết bạo phát chiến đấu, cũng không phải là Tôn Vũ bên này, mà chính là mặt khác hai cái lĩnh chủ, giữa bọn hắn chỉ cách nhau một cây số mà thôi. Tại phát hiện đối phương về sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiến công, song phương phái ra binh lính, trên đường thì gặp phải, đồng thời trước tiên thì bạo phát chiến đấu. Rất nhiều người đều xem nhìn lên cuộc chiến đấu kia, song phương không ngừng điều động binh lính gia nhập chiến trường, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đầy khắp núi đồi đều là binh lính của hai bên tại chiến đấu, vô số kỹ năng tại phóng thích, vô số năng lượng tại bạo tạc, vô số binh lính tại tử vong. Trở lại Tôn Vũ bên kia, địch nhân một đường truy kích, rất nhanh liền tiến vào Tôn Vũ mai phục. Theo địch nhân xông qua một nửa nhân số về sau, Tôn Vũ hạ lệnh đối với hắn triển khai công kích, đầy trời mưa tên hướng về địch nhân bao trùm mà xuống, địch nhân rất nhanh liền lâm vào trong hỗn loạn, bất quá mấy cái đợt mưa tên mà thôi, địch nhân liền đã tử thương vô số chạy tứ tán, nhưng bọn hắn căn bản không đường có thể trốn, tại bọn họ lui lại trên đường, Viên Sùng Hoáng đã giơ súng lên giới, đối cho phép bọn họ tiến hành diệt sát. 50.000 tên địch nhân căn bản không có chi chống bao lâu, liền bị Tôn Vũ cho diệt sát. Đây là một trận xinh đẹp phục kích chiến, mà lại hành động hết sức nhanh chóng, tại thời gian ngắn nhất thì bố trí sắp xếp xong xuôi, sau đó dụ địch xâm nhập, đem tiêu diệt. Tiêu diệt hết chi quân đội này về sau, Tôn Vũ hướng về địch nhân lãnh địa mà đi. Lần tranh tài này, lấy tiêu diệt địch nhân lãnh địa vì tích phân tiến hành bài danh, hơn 1.000 tên học sinh, muốn thu hoạch được đệ nhất, nhất định phải chủ động tiến công. Đối với rất nhiều thực lực chưa đủ lĩnh chủ tới nói, ngay từ đầu đều là dùng phòng thủ làm chủ, nhưng Chu Diễm lãnh địa rất mạnh, căn bản không cần phòng thủ, chủ động tiến công mới là lựa chọn tốt nhất. Những này lĩnh chủ cũng xác thực có chỗ đề phòng, tại Tôn Vũ binh lính tới gần về sau, liền đã có phát giác, bọn họ cũng không có ra khỏi thành tác chiến ý nghĩ, mà chính là dùng phòng thủ làm chủ. Dạng này đúng là lựa chọn sáng suốt nhất, dựa vào thành tường ưu thế, đem địch nhân ngăn cản ở ngoài thành. Sau đó dùng cung tiễn, tháp phòng ngự tiêu hao địch nhân thực lực, Tôn Vũ đối với hắn triển khai phương thức tác chiến cũng rất đơn giản, sử dụng tinh linh cung tiễn thủ phi hành ưu thế, con A không trung đối với hắn triển khai tiến công, mặt đất thì là lấy thiên sách huyền giáp quân vừa làm chủ, mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, đồng thời triển khai phòng ngự trận hình, khởi xướng trùng kích, ầm ầm, kỵ binh bạo phát ra cường đại tốc độ, bên trên bầu trời cũng rơi xuống từng đạo công kích. Đây đều là địch nhân tháp phòng ngự phát động công kích, có uy lực cực lớn nguyên tố, cũng có tảng đá cùng mũi tên, nhưng đồng dạng công kích, đối với thiên sách huyền giáp quân phòng ngự trận hình tới nói, cũng không thể tạo thành hữu hiệu công kích, những công kích này rơi vào thiên sách huyền giáp quân trên trận pháp mặt, vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì, một đợt lại một đợt công kích rơi xuống, thiên sách huyền giáp quân phòng ngự kết giới càng ngày càng yếu đuối, thẳng đến sau cùng bị tháp phòng ngự triệt để phá hủy. Lúc này Bên trên bầu trời, tinh linh cung tiễn thủ cũng đã tới gần địch nhân, đồng thời đối với địch nhân phát động công kích. Không tốt, bầu trời còn có địch nhân vẫn luôn tại chú ý trên đất công kích, không để ý đến bầu trời, không nghĩ tới Tôn Vũ theo hai cái phương hướng tiến hành, tháp phòng ngự chỉ có thể lo lắng một chỗ, muốn ngăn cản hai cái phương hướng tiến công, là căn bản làm không được sự tình. Hưu hưu hưu, đến hàng vạn mà tính mũi tên rơi vào địch nhân trên tường thành, đối trên tường thành địch nhân tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thất, vô số địch nhân bị mũi tên đánh giết, biến mất tại trên tường thành. Tinh linh cung tiễn thủ bắt đầu hướng về tháp phòng ngự tiến hành công kích, phát động một đợt bạo liệt tiễn. Tại kinh khủng mũi tên phía dưới, những cái kia tháp phòng ngự đều đã mất đi uy hiếp, địch nhân tháp phòng ngự đã mất đi tác dụng, đại quân bắt đầu trùng phong. Huyền giáp quân xuất ra móc, nhanh chóng leo lên thành tường, xông vào trong địch nhân, phía trên căn bản cũng không có một địch nhân, đều bị tinh linh cung tiễn thủ cho đánh chết. Tinh linh cung tiễn thủ đã vọt tới địch nhân trên không, lợi dụng cường đại mũi tên, đem tất cả địch nhân đều đè chế lực lượng lên. Đối phương cũng phản kháng, nhưng là rất đáng tiếc, vô luận là uy lực vẫn là khoảng cách, đều không phải là tinh linh cung tiễn thủ đối thủ. Loại này bị động bị đánh phương thức, làm cho đối phương mười phần bất đắc dĩ. Theo thành cửa bị mở ra về sau, vô số binh lính vọt vào địch nhân lãnh địa, đối với địch nhân lĩnh triển khai kinh khủng tiến công. Giết a, bầu trời có tinh linh cung tiễn thủ áp chế, trên đất binh lính lại thập phần cường đại, địch nhân không ngừng xông lên trước, lại không ngừng bị đánh giết, sau cùng chỉ có thể hướng về thủy tinh phương hướng rút đi. Địch nhân làm ra to lớn trùng phong, một đợt lại một đợt, chính là vì ngăn cản Tôn Vũ đại quân tới gần, có thể trước thực lực tuyệt đối, cố gắng của bọn hắn, cuối cùng đều là không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể bị diệt sát. Theo tinh linh cung tiễn thủ hướng về thủy tinh phát động tiến công về sau, cái thứ nhất bị phá hủy lãnh địa đã xuất hiện, phía ngoài người xem, nhìn đến cái thứ nhất bị đào thải tuyển thủ, đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Chu Diễm lãnh địa cũng quá mạnh đi, hắn binh lính dưới quyền thật cường đại a, hơn nữa còn có nhiều như vậy phi hành tinh linh cung tiễn thủ, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, những cái kia cung tiễn thủ công kích khoảng cách thật xa a, so những người khác nhiều gấp đôi, đây quả thực là nghiền ép a. Ta đoán chừng những người khác muốn lạnh, Chu Diễm cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Chương 695, liền cầm 3 phần. Thứ nhất cái học sinh bị đào thải bị loại, thần long quốc người xem, đều bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bọn họ rất là vui vẻ, cũng thập phần hưng phấn, bởi vì Chu Diễm dẫn đầu dẫn trước người khác, lấy được một tích phân, xếp tại hạng 1, nhưng còn có càng nhiều chiến đấu tại bạo phát, theo thời gian tiến hành, hơn 1.000 tên học sinh. Đã có mười mấy cái địa phương bạo phát tiểu quy mô chiến đấu, bọn họ đều là trên đường gặp phải, hoặc là cũng là tại điều tra địa hình thời điểm gặp phải mà bạo phát chiến đấu. Có người cũng dùng đủ loại mưu kế, bắt đầu sử dụng hết thảy thủ đoạn đánh bại gặp phải địch nhân. Tôn Vũ tiêu diệt địch nhân về sau, lần nữa hướng về phía dưới một chỗ tiến công, bọn họ mấy chục vạn đại quân số lượng, ưu thế thực sự quá rõ ràng, vô luận gặp phải cái nào địch nhân, đều có thể hữu hiệu đem tiêu diệt. Tôn Vũ cùng Quách Gia quyết định. Bọn họ chia binh hai đường, mỗi người chỉ huy một nửa quân đội, phân biệt đối hai cái lĩnh tiến hành công kích. Loại này phân binh phương thức, tuy nhiên để rất nhiều người không hiểu, nhưng Tôn Vũ bọn họ chỉ là vì có thể thu hoạch được càng nhiều tích phân, dù sao bọn họ có đủ thực lực cùng tự tin. Trận chiến đấu này, Chu Diễm vẫn luôn không hề lộ diện, đều là tại lãnh địa bên trong. Đây là đại bộ phận lĩnh chủ đều chọn, lĩnh chủ bản thân liền là lấy phát triển lãnh địa làm chủ, chỉ cần lãnh địa đủ cường đại. Bọn họ căn bản không cần ra mặt, trận đại chiến này, bọn họ càng nhiều hơn chính là nhìn mỗi cái lãnh địa phái ra binh lính thực lực. Khán giả đã thấy Chu Diễm lãnh địa binh lính có rất nhiều loại, có nhân tộc, tinh linh, yêu binh, quỷ binh, khinh kỵ binh, trọng giáp kỵ binh, cung tiễn thủ, thương binh, đao thuẫn binh, trường thương binh, nhưng những binh lính này đều không ngoại lệ, đều nắm giữ tọa kỵ. Quan trọng những tọa kỵ này, còn không phải bình thường tọa kỵ, đều là phi thường cao cấp tọa kỵ. Đây chính là mấy chục vạn tọa kỵ a, bình thường người chỗ nào dưỡng nổi dạng này một cái tọa kỵ quân đội a, tự dưỡng nhiều như vậy tọa kỵ, mỗi một ngày tiêu hao đều là một cái con số trên trời. Bọn họ cũng không biết Chu Diễm lãnh địa tọa kỵ số lượng, muốn là bọn họ biết chân chính số lượng, chỉ sợ sẽ còn càng thêm chấn kinh. Tôn Vũ sai phái ra đến binh lính cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi, mỗi một cái binh chủng đều bảo lưu lại hơn phân nửa tại lãnh địa chưa từng xuất hiện. Phi kỵ quân sớm thì đã phát hiện lãnh địa chung quanh có rất nhiều địch nhân rồi, Quách Gia hướng về bên trái xuất phát, Tôn Vũ hướng về bên phải xuất phát, mỗi một cái binh chủng, bọn họ đều phân ra một nửa, bên trong một cái lĩnh chủ, cũng phát hiện điều tra phi kỵ, vốn định đánh chết, nhưng là phi kỵ cưỡi chính là cái gì? Đây chính là Á Long, bọn họ phái ra phi hành sủng vật, không có một cái nào hữu hiệu, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Cái này lĩnh chủ cũng có thủ đoạn, tuy nhiên giết không được, nhưng khu trừ vẫn là có thể. Đồng thời điều động binh lính bắt đầu ra ngoài bên ngoài tra nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện Tôn Vũ đại quân đột kích tin tức, đối phương cũng muốn ngăn cản Tôn Vũ, mà lại biết mình chung quanh địa thế 10 phần có lợi, sau đó bắt đầu điều động binh lính ở trên núi mai phục lên. Đối phương thủ đoạn cao minh, biết Tôn Vũ có phi hành long kỵ, sau đó vận dụng nào đó loại năng lực, cùng loại một loại siêu thanh âm ba, loại sóng âm này xác thực rất cường đại, long kỵ nhận lấy ảnh hưởng, không thể trên không trung làm điều tra. Báo cáo nguyên soái, chúng ta long kỵ nhận lấy ảnh hưởng, không thể phi hành. Binh lính liền vội vàng đem tin tức này nói cho Tôn Vũ. Tôn Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nói, ra rõ ràng trước mặt địa hình sao, đã điều tra xong, chúng ta muốn tấn công đối phương, nhất định phải đi cái này mấy đầu đường. Cái này mấy đầu đường cũng không tốt đi, hai bên đều là sơn mạch rừng rậm, chỉ có phi hành mới có thể tốt hơn thông qua. Binh lính liền vội vàng giới thiệu. Tôn Vũ nhìn một chút địa hình, sau đó lại nghe được đối phương cố ý xua đuổi phi long, mục đích đúng là vì không để bọn hắn biết bọn họ bố trí. Tôn Vũ cười cười, nói ra, địch nhân muốn phục kích chúng ta, đáng tiếc bọn họ không biết chúng ta có phi hành quân đoàn đi. Địch nhân xác thực không biết Chu Diễm Tôn Vũ có tinh linh cung tiễn thủ, quân đội như vậy, nếu như biết rõ, chắc chắn sẽ không như thế phục kích. Sau đó, Tôn Vũ hạ lệnh, toàn quân như thường lệ tiến lên, tinh linh cung tiễn thủ. Làm hai nhóm phân biệt đối sơn phong hai bên địch nhân tiến hành diệt sát, vạn yêu binh lính làm trợ giúp, đem chạy tán loạn địch nhân toàn bộ tiêu diệt, hai cái quân đoàn nhanh chóng xuất phát, tinh linh cung tiễn thủ từ không trung làm hai nửa, hướng về phía trước sơn mạch mà đi, vạn yêu binh lính thì là sử dụng chính mình yêu tộc nhanh nhẹn, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong núi rừng, làm địch nhân mai phục tốt về sau, liền bắt đầu chờ đợi Tôn Vũ đại quân đường. Tôn Vũ đại quân xác thực tới, nhưng tới không phải bọn họ trong tưởng tượng mai phục, mà chính là dày đặc mũi tên. Hưu hưu hưu, làm tinh linh cung tiễn thủ có phát hiện địch nhân thời điểm, các nàng đã phát động công kích, kinh khủng cung tiễn, giống như dày đặc nước mưa, không ngừng hướng về địch nhân bao trùm. A, chạy mau, địch nhân có phi hành tinh linh quân đoàn, đáng chết. Bọn họ làm sao lại nắm giữ dạng này binh lính đâu, mau lui lại, bọn họ bắt đầu ào ào hướng về lãnh địa chạy tán loạn. Lưu lại đại lượng bố trí tốt bẫy rập, chỉ tiếc những cạm bẫy này không có vào tay nửa điểm tác dụng. Bầu trời, tinh linh cung tiễn thủ đang đuổi đánh, trên đất vạn yêu binh lính, cũng hướng về địch nhân truy kích mà đến rồi. Yêu tộc bản ở trong rừng tốc độ, thì cùng con A trong nhà mình một dạng, tốc độ kia, căn bản không phải nhân loại có thể so sánh. Càng có rất nhiều yêu tộc hóa thành yêu thú bản thể, đối với địch nhân phát động tiến công, địch nhân đuổi tới, giết, liều mạng với bọn hắn. Tuy nhiên bọn họ rất muốn phản kích, đáng tiếc thật đáng tiếc, những này yêu tộc không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, thực lực của bọn hắn quá thấp, căn bản cũng không phải là những này yêu tộc đối thủ, trên trời dưới đất đều bị vô số địch nhân tiến công truy sát, địch nhân cái này 7 vạn vôn binh, càng ngày càng ít, sau cùng trốn về lãnh địa người, chỉ có không ít 1 vạn người, đáng giận. Cái này lĩnh chủ, 10 phần phẫn nộ, nhưng không có cách nào, tiếp theo, hắn muốn nghênh đón Tôn Vũ tiến công. Có thể đã mất đi phần lớn quân đội, cái này lĩnh chủ căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Tôn Vũ đại quân tới, sử dụng trước đó phương thức tấn công, từ trên trời cùng dưới lòng đất song trọng tiến công, địch nhân hoặc là công kích trên trời, hoặc là tiến công mặt đất. Tiến công hai cái phương hướng lời nói, cũng phải nhìn đối phương tháp phòng ngự uy lực có hay không cường đại như vậy. Kết quả tự nhiên là không có, theo các binh lính trèo lên thành tường, tinh linh cung tiễn thủ cũng phá hủy địch nhân tháp phòng ngự. Toàn quân tiến vào lãnh địa về sau, bắt đầu nhanh chóng hướng về địch nhân thủy tinh tiến hành công kích. 10 phút sau, cái thứ hai lĩnh chủ cũng đã trở thành Chu Diễm lãnh địa vong hồn. Tôn Vũ giải quyết cái thứ hai địch nhân lãnh địa về sau, Quách Gia cũng tại sau nửa giờ, thành công tiêu diệt một địch nhân lãnh địa. Trước 3 cái bị tiêu diệt lãnh địa, vậy mà đều là Chu Diễm binh lính dưới quyền làm. Loại này thực lực siêu cường, nhìn đến rất nhiều 10 phần chấn kinh. Chu Diễm lãnh địa binh lính thực lực, thực sự quá mạnh. Cũng không biết người nào có tư cách cùng đánh một trận. Chương 696, một chùy phá thành. Tiếp theo, cũng là Tôn Vũ cùng Quách Gia diệt vong còn lại lãnh địa biểu diễn. Hai nhánh quân đội tựa như là tại trận đấu một dạng, tựa hồ cũng đang nhìn người nào tiêu diệt lãnh địa càng nhiều đồng dạng. Không phải là của người khác binh lính không đủ cường đại, mà chính là Chu Diễm binh lính dưới quyền quá mạnh. Không chỉ là đẳng cấp, cảnh giới, còn có trang bị, kỹ năng, phẩm chất, binh lính tố chất, trại lính chờ các phương diện, đều siêu việt những học sinh này nhiều lắm. Chu Diễm trại lính, hiện tại cũng là đỉnh cấp trại lính, mỗi một cái binh lính cảnh giới, đều tại 50 trọng thiên trở lên, tăng thêm các loại cao phẩm chất trang bị cùng các loại kỹ năng, như thế nào những người này có thể đối kháng, lại thêm còn có cường đại thống soái cùng rất nhiều võ tướng chỉ huy, tại cường đại như vậy vũ lực trước mặt, hết thể ngăn cản biến đến cực kỳ buồn cười, không có một cái nào địch nhân có thể ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Quân sư, ngươi nhìn ta không có chuyện gì, muốn hay không cũng phái ta ra sân a. Lý Nguyên Bá một mực nhìn lấy người khác đánh nhau, mà hắn chỉ có thể bảo hộ tại Quách gia bên người, thực sự quá nhàm chán. Tốt tốt tốt, vậy lần sau thời điểm tiến công, ngươi cũng tới đi. Quách gia cũng không cần bảo hộ, cũng liền để Tịch Mịch Lý Nguyên Bá cũng ra sân, đa tạ quân sư. Lý Nguyên Bá nghe được quân sư mà nói về sau, thập phần vui vẻ, giơ lên một đôi to lớn lôi cổ úng kim truy đối với Quách gia nói cảm tạ. Cái này lôi cổ úng kim truy, tự nhiên là Âu Giả Tử chế tạo, chỉ tiếc không thể chế tạo ra thánh khí, để Âu Giả Tử lúc đó bất mãn hết sức. Đối với Âu Giả Tử tới nói, linh khí đã không phải là theo đuổi của hắn, hắn muốn rèn đúc thành thánh khí, mới có thể để hắn hài lòng. Nếu là có thể nói, hắn còn muốn chế tạo ra ngụy thần khí, thậm chí là thần khí. Có thể Chu Diễm biết, ngụy thần khí cùng thần khí cấp tài liệu khác 10 phần thưa thớt, liền xem như hắn hiện tại, cũng không có bao nhiêu. Loại kia tài liệu đều là thuộc về thần liệu cấp bậc. Lý Nguyên Bá rất nhanh liền có cơ hội xuất thủ, bởi vì bọn hắn lại một lần gặp một cái lãnh địa. Sau đó, tại chiến đấu bạo phát thời điểm, Lý Nguyên Bá cưỡi một cái á long, sau đó độc thân xông vào địch nhân lãnh địa, dựa vào thực lực cường đại, một người một chù y, đem tháp phòng ngự công kích sinh sinh đánh nát. Cái kia lực lượng cường đại, đúng như muốn đem tất cả đều phá hủy, đều cho đâm xuyên đồng dạng. Tình cảnh này cũng nhìn đến vô số người xem hết sức kinh ngạc, ào ào tán thưởng. Chu Diễm lãnh địa cái này võ tướng cũng quá mạnh đi, nhiều như vậy tháp phòng ngự công kích đều bị hắn sinh sinh phá hủy, quá mạnh. Các ngươi nhìn trong tay hắn cầm cặp kia vũ khí, xem xét thì trọng lượng 10 phần, nhưng ở trong tay đối thủ thật giống như không có trọng lượng một dạng, quá kinh người, quá thần dũng. Cũng không biết Chu Diễm lãnh địa bên trong đến cùng còn có bao nhiêu cường giả. Lý Nguyên Bá rất nhanh liền đi tới đối phương dưới cửa thành. Lý Nguyên Bá nhìn đối phương cổng thành, trực tiếp nhảy lên một cái, bạo phát một cổ thần lực, giơ lên trong tay lôi cổ úng kim truy, hướng về cổng thành nện xuống. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cẩn trọng cổng thành vậy mà liền bị Lý Nguyên Bá kinh thiên nhất kích cho trực tiếp phá hủy. Đây chính là cửa sắt a, vậy mà ngăn không được Lý Nguyên Bá một chiêu, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Ta đi, gia hỏa này lực lượng cũng quá mạnh đi, một chù y phá thành cửa. Gia hỏa này là thiên sinh thần lực sao? Nhìn đối phương cảnh giới, cần phải vẫn chưa tới 70 trọng thiên, nhưng lực lượng này, vậy mà để ta cảm thấy hắn đã có thể cùng 90 trọng thiên cường giả nhất chiến tư cách. Đáng tiếc, chúng ta liền đối phương cái này anh hùng tên cũng không biết. Lý Nguyên Bá lực lượng, tự nhiên là 10 phần cường hãn, tự mang thần lực thuộc tính, hơn nữa còn có phá hủy kỹ năng, tăng thêm danh hiệu tăng thêm, coi như đối lên lớp 12 cái cảnh giới người, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Dạng này người, bản thân liền là một thời đại nhân vật vô địch, đi qua lãnh địa tiến hóa về sau, càng là như là thần ma một dạng. Giết a, Lý Nguyên Bá đập phá cổng thành về sau, một người một ngựa, giết tiến vào bên trong thành, một chù y một cái, vô luận là đối phương võ tướng, vẫn là đối phương binh lính, vậy mà không ai có thể ngăn trở hắn một chù y chi uy, thực lực khủng bố, nhìn đến vô số người trợn mắt hốc mồm. Chu Diễm lãnh địa có nhân vật này, người nào dám cùng đánh một trận? Nhưng bọn hắn cũng không biết, Lý Nguyên Bá tuy nhiên rất nghịch thiên, thực lực cũng rất mạnh, lực lượng cũng 10 phần uy mãnh, có thể lãnh địa so Lý Nguyên Bá cường đại người còn có rất nhiều. Lý Nguyên Bá xông vào địch nhân lãnh địa về sau, như vào chỗ không người, một mạch liều chết đến địch nhân nội bộ, vô luận đối phương tới bao nhiêu người, động dùng thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản hắn. Hắn tựa như là một đầu kinh khủng hung thú một dạng, mạnh mẽ đâm tới. Vậy mà một người dẫn đầu giết tiến vào địch nhân thủy tinh bên trong, sau đó giơ lên lôi cổ úng kim truy, hướng về địch nhân thủy tinh nện xuống. Không, ầm ầm, răng rắc, theo lôi cổ úng kim truy nện ở thủy tinh phía trên về sau, lực lượng kinh khủng, tăng thêm cường đại phá hủy chi lực, trong nháy mắt thì đem địch nhân thủy tinh cho đánh nát, toàn bộ lãnh địa biến mất không thấy. Nhìn đến Tôn Vũ thủ hạ binh lính một mặt mộng bức, bọn họ hướng về phía, lãnh địa cứ như vậy biến mất không thấy. Thì liền Quách gia cũng là 10 phần chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới, lần chiến đấu này kết thúc nhanh như vậy, ngoại giới người càng là chấn kinh, cái này theo công kích đến kết thúc, thậm chí ngay cả nửa giờ đều không có, cứ như vậy bị đánh bại, đây tuyệt đối là bị tiêu diệt đến nhanh nhất lĩnh địa chi nhất. Trận đấu tiến hành đến giờ khắc này, mỗi một cái lãnh địa đều phát động công kích, coi như không có phát động công kích, cũng nhận công kích, hơn 1.000 tên học sinh, mỗi một phút đều có người bị truyền tống đi ra, bọn họ có người thu được một hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.